Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2942, chương 2942, vô hạn tinh lâm. Trong hang động vạn giới du tiên, giờ khắc này chính tại ngồi xếp bằng chữa thương, trước tuy rằng chịu không ít đan dược, chắc chắn sẽ không tốt hơn nhiều lưu loát. Trên tâm thần của hắn, mây đen bao phủ, bốc lên. Nhưng vạn giới du tiên đã không có quá để ý. Bên ngoài trong thiên địa, yên tĩnh đến dị thường. Liền Phương Tuấn Mi ba người đều không có phát ra động tĩnh quá lớn đến. Này yên tĩnh giống như chết, làm người nghẹt thở. Chờ mọi người, tự nhiên là trước sau là linh vật chi thân. Nếu là thân máu thịt, chỉ sợ muốn không nhịn được lưu lại vài giọt mồ hôi lạnh đến. Thời gian tiếp tục từng điểm đi qua, phảng phất phát ra tí tách âm thanh đến bình thường, gõ ở mọi người trong lòng, làm người không tự chủ được chính là tâm thần căng thẳng. Kia màu xám không gian chi cầu, càng liền càng lớn, càng liền càng hoàn chỉnh lên. Phương Tuấn Mi đám người, phân làm ba phương hướng bên trong, đồng thời ra tay bện, lan tràn hướng về những phương hướng khác. Thời khắc này, Thất Tình đạo nhân cùng Lục Dục đạo nhân phụ trách phương hướng. Nối liền một mảnh, lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân phụ trách, cũng triệt để nối liền cùng nhau. Chỉ còn Phương Tuấn Mi cùng Lục Dục đạo nhân tới gần cái hướng kia. 10 dặm, 5 dặm, 3 dặm, thời gian phảng phất đi cực chậm lại. Xem Cố Tích Kim đám người trong lòng sốt sắng, lệch lại không dám lên tiếng. Ánh mắt bỗng nhiên đảo qua Phương Tuấn Mi bên kia, bỗng nhiên lại là nhìn về phía hang động kia phương hướng. Một đảo không gian chi khí, lại một đảo không gian chi khí. Thất Tình đạo nhân cũng quá đến giúp đỡ. Ba người ở trong hư không xe chỉ luồn kim, ánh mắt cực chăm chú. Cả người tỏa ra cùng hư không hòa vào nhau huyền diệu khó hiểu khí tức. Rốt cục, cuối cùng một mảnh, cũng triệt để liền đón lấy. Cái này to lớn màu xám không gian chi cầu, rốt cục hoàn chỉnh lên, đem hang động kia, triệt để bao vây, mà vạn giới du tiên cũng chưa hề đi ra. Mọi người thấy hai mắt vừa mở, tinh thần mãnh chấn, Phương Tuấn Mi xung bọn họ khẽ gật đầu. Chính là một mảnh tiếng xe gió lên, bắt đầu vị trí đứng lên, thực lực thấp một ít Chu Nhan Tử Kính hai tôn tiên thần chi thân. Cùng Dư Triều Tịch, lại là đứng ở Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình Lục Dục phía sau. Vị trí lại là kết giới biên giới, những người khác cũng là từng người đứng vào vị trí. Đến nơi này, Cố Tích Kim Thùy giữ tranh phong kiếm dương lên, trước tiên nổ ra thần thông đi. Trong hang động kia, vạn giới du tiên ở Cố Tích Kim xuất kiếm trong nháy mắt. Trên tâm thần mây đen bao phủ cảm giác, phảng phất trên lửa dội du bình thường, đột nhiên hùng giấy lên đến. Không đúng, lão gia hỏa rít lên một tiếng, chính là như bay đứng lên, cách người mình phát lên hộ thân thần quang đồng thời, lại lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình. Sờ về phía ức vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam đi. Rầm rầm rầm, hầu như là 1% tái sau chớp mắt. Tiếng ầm ầm, chính là cuồng nổ mà lên. Cấm chế kia phong tỏa hang động, là như bay nổ thành tung bay bụi bặm, lộ ra vạn giới du tiên bóng dáng đến. Không gian vĩnh phong, thời gian bất động, kế vãng khai lai ấn, nhật nguyệt tinh thần thế giới. Loạn thế đao lang, Long Cẩm Y, Dư Triều Tịch ba người mới nhất thủ đoạn mạnh nhất, đồng thời đánh tung mà đến. Rầm rầm rầm trong tiếng nổ mạnh, vạn giới du tiên tốc độ chậm lại, ngoài thân hộ thân thần quang, bị nổ thành nát tan. Các loại công kích nổ xuống trên người, lão gia hỏa kêu lên thảm thiết. Trong tiếng nổ mạnh, liền thấy hắn lôi đình thân thể mặt ngoài. Tia sáng mãnh tối xuống, vết nứt như bay sinh ra, không khỏi hẳn thân thể, lại một lần bị thương nặng, không phải ảo giác, không phải trên tâm thần kẽ hở. là thật bị nhìn chằm chằm rồi. Vạn giới du tiên giờ khắc này, trong lòng đại hận, vừa lớn hối, tâm linh của chính mình vốn là không có kẽ hở. Một mực nghi thần nghi quỷ, ngốc vù vù cho rằng xuất hiện kẽ hở rồi. Bất quá tay của hắn giờ khắc này, đã là tìm thấy ức vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam. Trong tiếng kêu gào thê thảm, chính là tâm thần xúc động bảo vật này. Một đoàn màu trắng bảo quang, từ không gian chứa đồ kia bên trong thoạt sáng mà lên. Đem thân thể của hắn gói lại, dường như trước bình thường. Thấy cảnh này, Phương Tuấn Mi đám người, tâm thần chỉnh tề căng thẳng, tất cả đều nhìn kỹ đến. Thành bại ở đây một khắc, sau một khắc, chỉ thấy kia bảo quang trước sau lập lòe. Nhưng trong đó tôn kia lôi đình bóng dáng, cũng không có biến mất. Cắt xuống hắn rồi, hắn không chạy mất, thắng cược rồi. Mọi người thấy hưng phấn mừng như điên lên. Trong tay thần thông, càng là nổi cơn điên bình thường. Đánh ra ngoài, một đòn tiếp một đòn. Phải đem vạn giới du tiên mai táng bình thường. Rầm rầm rầm trong tiếng ầm ầm. Vạn giới du tiên bị đánh bay ra ngoài. Lão gia hỏa ánh mắt hoảng hốt. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng hô to, ánh mắt hướng trong bốn phía quét qua. Liền phát hiện kia màu xám cầu dạng đại kết giới. Không cần nghĩ nhiều hơn. Khẳng định là vật kia ngăn lại. Lão gia hỏa cũng là ngay lập tức. Nghĩ đến yêu thú đường nối miếng vá lớn kia. Vô pháp tưởng tượng, môn thủ đoạn này có thể đối kháng đại vô ngại chỉ nam thần hiệu. Càng sâu sắc hối hận lên. Trước không có ở yêu thú đường nối bên kia thử một lần. Ầm ầm ầm, tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, lại là một mảnh công kích oanh đến. Vạn giới du tiên lại là đau thê thảm rên lên. Cũng đừng thử, nhanh chóng thả xuống đại vô ngại chỉ nam, như bay trước tiên lần thứ hai bộ lên phòng ngự thần thông đến. Dầm tiếng giống giận dữ bên trong, chính là hướng về mọi người nổ ra diệt thế đến. Lại thấy thế giới màu đen nhánh lao nhanh bao phủ, mang theo khủng bố hủy diệt tâm ý. Long Cẩm Y, loạn thế đao lang đám người thần thông, căn bản đấu bất quá, hầu như là chớp mắt sụp đổ. Không có đạo tâm tứ biến bọn họ, càng là cảm giác tâm thần ý chí đều gặp công kích. Tuyệt vọng, sợ hãi tâm cảnh sinh ra, vội vã là thôi thúc đạo tâm, giữ chặt tâm thần, cho dù là như vậy, vẫn như cũ chống lại không được bao nhiêu. Phương Tuấn Mi bố trí đại kết giới, xác thực giúp đỡ đại ân, nhưng vẫn có một cái thiếu hụt, đó chính là phạm vi không lớn. Vạn giới du tiên chỉ cần đến cái phạm vi lớn công kích, mọi người liền không chỗ né tránh. Lão già, đừng quá kiêu ngạo, thời đại của ngươi sớm đi qua rồi. Tiếng kiếm rít đầy trời mà lên, Cố Tích Kim tự nhiên là đỉnh ở phía trước nhất giết tới. Sử dụng tới lại một môn thần thông mới, một tôn quỷ dị vụt sáng, bành trướng kim quang bóng dáng hiện lên ở sau người hắn, không ngừng phồng lớn, mỗi một lóe một lần, Cố Tích Kim trên người khí tức đều quỷ dị bùng lên một đoạn dài, thần thông uy lực cũng là vụt tăng. Môn thủ đoạn này bị hắn xưng là vô hạn tinh lâm, là co rúm kia cùng hắn huyết thống liên kết nhật nguyệt tinh thần sức mạnh, gia trì bản thân phụ trợ thủ đoạn. Đương nhiên, tên tuy vô hạn, kỳ thực cũng không dám rút quá nhiều quá ác, miễn tạo thành nhật nguyệt tinh thần đổ nát, vậy thì đùa lớn rồi. Rầm rầm trong tiếng nổ mạnh, đại chiến kịch liệt mở ra, tiếng thống khổ từ Dương Tiểu Mạn mấy người trong miệng truyền ra. Đạo tâm gặp công kích, thần thông đều tan vỡ biến hình, uy lực thẳng hàng, cũng may còn có Phương Tuấn Mi, hoàn toàn không sợ thủ đoạn của đối phương. Kế vãng khai lai ấn cùng không gian vĩnh phong, không gián đoạn triển khai, vì Cố Tích Kim tranh thủ đánh giết đối phương cơ hội. Đồng dạng tứ biến dư triều tịch, tuy rằng còn thủ trụ tâm thần, nhưng cũng không đủ tư cách đến gần rồi ác chiến, chỉ có thể xa xa ra thần thông đi.